Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1143, trang 1143. Ai? Nói trở về hôm nay cơm bên trong vì cái gì đột nhiên nhiều cái trước kia rất ít sẽ làm pudding. Giống như chính mình đã nhiều năm cũng chưa ăn qua thứ này đi. Chương 575 không gợn sóng Sở Đức bên kia đến tột cùng ra chuyện gì. Trúc Huyền Nguyệt cũng không có nghe được, nhưng là một ít mặt bên có thể nghiệm chứng Sở Đức xác thật làm gì đó sự. Đã bị truyền trở về, Lý Phi Vãn quả nhiên không hổ là tảng sáng tình báo bộ đệ nhất chiến lực, đương. Từ TV thượng thấy Lý Phi Vãn xuống máy bay sau sân bay phụ cận cái kia đáng sợ dòng người khi, Trúc Huyền Nguyệt khóe miệng hơi hơi run rẩy một chút, nghe nói đi sân bay con đường kia đều phát sinh tắc nghẽn, có như vậy khoa trương sao? Trúc Huyền Nguyệt nhìn mắt Lý Phi Vãn truyền tới tin tức, Lý Phi Vãn ở vừa mới tiến vào áo lai đế quốc sau, đã bị rất nhiều người ngầm liên hệ thượng, làm một cái chứ danh minh tinh. Ở hải cách đặc quốc suy sụp về sau, không ngừng một người suy đoán qua Lý Phi Vãn hướng đi, bất quá. Lý Phi Vãn đối ngoại đường kính vẫn luôn là vì phòng ngừa đã chịu thương tổn. Cho nên mai danh ẩn tích sinh hoạt ở một cái hẻo lánh địa phương, hiện tại Lý Phi Vãn đột nhiên xuất. Hiện, áo lai đế quốc cao tầng cũng không phải không có đối Lý Phi Vãn có cảnh giác người, nhưng là Lý Phi Vãn bối cảnh thực sạch sẽ, trải qua cũng bị giả tạo thiên y vô phùng, hơn nữa quan trọng nhất chính là một cái hải cách đặc quốc chứ danh nữ tinh. Lý Phi Vãn xuất hiện ở áo lai đế quốc bản thân liền có loại độc đáo ý nghĩa, này đại biểu hải cách đặc quốc chung một bộ phận người đã hoàn toàn hướng áo lai đế quốc quy phục. Hiện tại Lý Phi Vãn giống như là một mặt cờ xí giống nhau. Bất quá, chuyện này đảo cũng là làm Lý Phi Vãn bối thượng không ít bêu danh, đặc biệt là cách vách hải cách đặc quốc tàn doanh. Trúc Huyền Nguyệt nghe nói những người đó gần nhất hàng ngày hoạt động đã biến thành ăn cơm ngủ mắng Lý Phi Vãn. Lần đầu nghe thấy cái này tin tức thời điểm, Trúc Huyền Nguyệt cũng không biết nên nói cái gì mới hảo, ta đều đã quên chuyện này. Rốt cuộc hải cách đặc quốc bên kia người đều đã thật dài thời gian không có động tĩnh, cho nên ta còn tưởng rằng những người đó phản ứng sẽ không quá lớn đâu. Trúc Huyền Nguyệt có chút tự trách địa đạo, đừng nghĩ nhiều, nếu Phi Vãn tiểu thư chính mình đề ra đi, liền chứng minh nàng đi phía trước nhất định nghĩ tới điểm này. Tiểu Bạch ở bên cạnh nói, rốt cuộc Phi Vãn tiểu thư cũng đủ thông minh, so người cái này trong đầu mỗi ngày chỉ nghĩ lung tung rối loạn ra hỏa thông minh nhiều. Trúc Huyền Nguyệt yên lặng trừng mắt nhìn Tiểu Bạch liếc mắt một cái, sau đó tiếp tục xem Lý Phi Vãn bên kia truyền tới tin tức. Lý Phi Vãn từ áo lai đế quốc xuất hiện trước tiên, Sở Đức bên kia hẳn là liền thu được tin tức, hắn cùng Lý Phi Vãn ở tảng sáng gặp qua không ngừng một mặt, cho nên hẳn là có thể đoán được ra tới Lý Phi muộn đến áo lai đế quốc có chút cổ quái, bất quá trước mắt mới thôi, Sở Đức đối này lại không có gì phản ứng, thậm chí từ Lý Phi Vãn tình báo tới xem, Sở Đức mấy ngày nay tựa hồ còn ở vẫn luôn trốn tránh Lý Phi Vãn. Sở Đức tướng quân, người thật sự không tham gia hôm nay buổi tối yến hội sao? Tiểu phó quan ở Sở Đức bên tai khe khẽ nói nhỏ, hôm nay trong yến hội Lý Phi tiệc tối đi ai? Chính là cái kia trong truyền thuyết Lý Phi Vãn. Không đi, Sở Đức không quản tiểu phó quan tràn ngập khát vọng ánh mắt. Cực kỳ lãnh khốc nói, không cần a. Tiểu phó quan thống khổ ôm đầu, tiểu phó quan bên kia thống khổ tiếng kêu rên. Sở Đức đều từ lỗ tai lọc rớt. Lý Phi Vãn tuy rằng không biết tảng sáng đem nàng phái lại đây làm gì, nhưng là Sở Đức tạm thời còn không có cùng nàng gặp mặt tính toán, bởi vì thực phiền toái, nữ nhân kia quá thông minh, Sở Đức không xác định đối phương có thể nhìn ra tới cái gì, nàng là tảng sáng ít có mấy cái làm sở Đức cảm thấy khó giải quyết người, đặc biệt là Lý Phi Vãn cư nhiên liền như vậy nghênh ngang tới. Sở Đức thực lo lắng nàng trong tay có cái gì đòn sát thủ làm phòng thân thủ đoạn, tiểu phó quan hoàn. Toàn đoán không ra Sở Đức tâm tư, hắn còn ở nhỏ giọng nói thầm. Sở Đức tướng quân vì cái gì không nghĩ đi a? Lý Phi Vãn ta chính là chỉ ở trên TV gặp qua. Còn trước nay không nhìn thấy quá chân nhân đâu. Ngươi muốn đi thấy Lý Phi Vãn? Từ thượng úy nhìn tiểu phó quan cười nói, kỳ thật kia cũng dễ dàng, ngươi đi theo ta đi thì tốt. Rồi, vừa lúc hôm nay buổi tối ta muốn đi cái kia yến hội, thật sự. Tiểu phó quan tức khắc kích động lên, hắn lập tức đối với từ thượng úy nói. Vậy nói tốt, ngàn vạn nhớ rõ mang lên ta a. Ngoạc kép, tiểu phó quan ăn mấy cái giờ sau. Rốt cuộc tới rồi tiệc tối thời gian, gần nhất, áo lai đế quốc thời tiết dần dần chuyển ấm, cho nên yến hội khai ở một cái trong hoa viên, tiểu phó. Quan ăn mặc một thân ngắn gọn quân trang, đi theo từ thượng úy cùng xuất hiện ở trong yến hội, hắn vừa định hướng tới tiệc đứng bên kia phương. Hướng đi đến, đã bị từ thượng úy lại túm trở về, trước đừng ăn cái gì. Cùng người khác đánh xong tiếp đón lại ăn, từ thượng úy một bên nhỏ giọng dặn dò tiểu phó quan. Một bên cười cùng rất nhiều người thăm hỏi, a, vì đêm nay lần này yến hội cố ý đem bụng quét sạch tiểu phó quan. Lúc này trong lòng có loại ẩn ẩn cảm giác không ổn, chúng ta không phải ăn cơm trước sao? Bình tĩnh điểm, Lý phó quan, một hồi ngươi muốn ăn cái gì liền ăn cái gì. Từ thượng úy nói, hắn cùng tiểu phó quan lần này ra tới. Đại biểu chính là Sở Đức thân phận, thực rõ ràng chính là. Hiện tại ở áo lai đế quốc nội, Sở Đức đã xưa đâu bằng nay, từ thượng úy không thể không thừa nhận. Hắn đem Lý phó quan kéo qua tới cũng tồn một ít chính mình tiểu tâm tư, rốt cuộc. Hắn một người nhưng không đối phó được nhiều như vậy ra hỏa, theo lý mà nói. Đêm nay loại này quan trọng yến hội, Sở Đức hẳn là muốn tham gia. Hết chương.